Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 101 Mạt thế chi trò chơi nữ hoàng. Góc truyện audio.com, vệ nho Lâm không có tỉnh lại nhưng thật ra tỉnh hạ Noãn Noãn rất nhiều phiền toái, hạ Noãn Noãn cũng không có trực tiếp rời khỏi, mà là cấp vệ nho Lâm để lại cái tờ giấy nhỏ tận lực làm được không kích thích vệ nho Lâm, bởi vì vệ nho Lâm hắc hóa thời điểm còn rất đáng sợ vệ nho Lâm, trong khoảng thời gian này ta muốn đi ra ngoài đi một chút, kẹp ở ngươi cùng Tần Lịch Minh trung gian ta không biết nên làm cái gì bây giờ, các ngươi chính mình thương lượng đi thôi, không cần tìm ta thực mau trở về tới. Rốt điếu vô tình hạ Noãn Noãn cứ như vậy vỗ vỗ mông đi rồi, lưu lại không chút nào cảm kích vệ nho Lâm cùng Khuông Ngôn Chi, hơn nữa có thể nghĩ Tần Lịch Minh trở về sẽ có bao nhiêu khiếp sợ cùng sinh khí, nhưng là này đó nàng đều quản không được. Bởi vì nàng đã thả bay tự mình, tới rồi Đông Thành. Đông Thành thật là cái hảo địa phương a, nữ chủ chính là ở chỗ này phát tích, chuyện xưa cũng cơ bản phát sinh ở chỗ này, nơi này vẫn là quân quyền tập đoàn nơi địa phương, chính yếu chính là, nơi này có hạ Noãn Noãn phi thường cảm thấy hứng thú một người nam nhân, một cái hoàn mỹ nam nhân. Hắn gọi là Đạm Đài Vân Tấn, là Đạm Đài gia tộc người thừa kế, thông tục nói là một cái hồng tam đại, trong nhà nắm giữ cái này quốc gia quân quyền một nửa kia ở một cái khác gia tộc trong tay, cái kia gia tộc họ Lý, trong đó còn ra một cái nam chủ, gọi là Lý Hành Chứa. Nơi này có nhiều như vậy hoàn mỹ nam nhân, hạ Noãn Noãn vì cái gì sẽ đơn độc nhắc tới hắn đâu? Bởi vì hắn ở chuyện xưa một nửa liền đã chết. Không có đối nữ chủ cảm thấy hứng thú quá, Nga, hình như là không có đối bất luận cái gì một nữ nhân cảm thấy hứng thú quá, sau đó ở một lần ra nhiệm vụ thời điểm, bị Lý gia an bài nằm vùng cấp hại chết. Tấm tắc nhiều đáng thương a, nếu là lựa chọn trở thành nữ chủ nam nhân không phải sẽ không phát sinh loại chuyện này sao? Chính là hắn cố tình không? Quả thực chính là nữ chủ văn bên trong một dòng nước trong A, hạ Noãn Noãn không chút nào che giấu đối hắn hứng thú, tuy rằng tới rồi Đông Thành không nhất định có thể gặp được, nhưng là đi Đông Thành nhìn xem cũng không tồi sao, còn có thể tránh né một chút Tần Lịch Minh cùng vệ nho Lâm, hạ Noãn Noãn cảm thấy chính mình chủ ý thật sự là quá tốt. Hơn nữa nàng nữ chủ thể chất, hẳn là sẽ làm nàng gặp được cốt truyện mấu chốt nhân vật đi. Mặc kệ hạ Noãn Noãn trong lòng là nghĩ như thế nào, nàng hiện tại đã ngồi trên hướng Đông Thành đi phi cơ, ở không đến 2 cái giờ lúc sau nàng liền sẽ đạt tới Đông Thành. Về mặt thế đồ vật nàng đã toàn bộ chuẩn bị tốt cho nên nàng chuẩn bị ở Đông Thành ngây ngốc một tháng lúc sau lại trở về tìm vệ nho Lâm cùng Tần Lịch Minh, khi đó ly mặt thế cũng chỉ có một tháng, nàng đến trở về bảo hộ bọn họ. Phảng phất chỉ có nháy mắt thời gian, hạ Noãn Noãn từ phi cơ xuống dưới, bước lên Đông Thành thổ địa trực tiếp ở sân bay bên trong giải quyết đơn giản cơm trưa, hạ Noãn Noãn chuẩn bị ra sân bay đi tìm cái khách sạn. Ở nơi nào đâu, bởi vì là lâm thời lại đây, cho nên hạ Noãn Noãn cũng không có đính khách sạn, Đông Thành lộ nàng cũng không quen thuộc cho nên hạ Noãn Noãn chỉ có thể đứng ở sân bay cửa tra di động bản đồ. Dứt khoát đi 4 mùa khách sạn đi. Hạ Noãn Noãn đem điện thoại thu vào trong bao, kêu cái taxi, làm tài xế trực tiếp tái nàng qua đi, hiện tại không phải du lịch mùa cho nên hiện tại hẳn là còn có phòng đi. Góc truyện audio.com, hạ Noãn Noãn đến thời điểm còn dư lại cuối cùng một gian đơn nhân gian, khai hảo phòng về sau hạ Noãn Noãn liền thả lỏng lại, nàng kế tiếp hẳn là có thể ở chỗ này vượt qua một cái hoàn mỹ kỳ nghỉ đi. Đi nơi nào chơi đâu, ngón tay ở trên di động mặt nhanh chóng kích thích tức khắc lại ngừng lại. Cổ thành, Mỹ thực thành, ngạch giống như không tồi. Ân, liền đi nơi đó đi. Tìm hảo địa phương hạ Noãn Noãn liền chuẩn bị ra cửa, bất quá ra cửa phía trước nàng còn cần đổi kiện Mỹ lệ quần áo, vạn nhất ở trên đường liền gặp được soái ca đâu, người nói đúng không? Đi cổ thành, hạ Noãn Noãn đương nhiên muốn thay một kiện tiên khí phiêu phiêu váy lạc, vì thế nàng tuyển một kiện màu trắng chấm đất chiffon ren váy dài, kim sắc đầu tóc kéo, mang lên phiến lá bộ dáng phát cô ân, nhìn qua tiên khí 10 phần, Mỹ ngây người. Đổi hào quần áo lúc sau, hạ Noãn Noãn vừa lòng ra cửa, dọc theo đường đi tỷ lệ quay đầu 200, còn có thật nhiều người đi lên cùng nàng đến gần, tới rồi cổ thành thời điểm đã qua 1 giờ. Hiện tại là buổi chiều 2 điểm, cổ thành sắc thật khí thế bàng bạc huy hoàng, nghĩ đến như vậy cảnh sắc ở mặt thế lúc sau cũng nhìn không tới, cho nên hạ Noãn Noãn rất là quý hiếm, còn chụp không ít ảnh chụp. Hải, xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, ngươi là một người tới nơi này chơi sao? Hạ Noãn Noãn cảm giác có người chụp chính mình bả vai, hơn nữa ở nàng bên tai nói chuyện, nàng quay đầu lại vừa thấy, là một cái nhìn qua 15-6 tuổi tiểu nữ sinh, nàng bên cạnh còn đứng một cái nhìn qua có chút nghiêm túc nam nhân. Đúng vậy, ta tới nơi này du lịch. Hạ Noãn Noãn hiền lành đối với tiểu nữ sinh cười cười, nàng nhìn ra được tới tiểu nữ sinh cùng nam nhân kia không phải kẻ lừa đảo, bởi vì tiểu nữ ruột thượng xuyên chính là Prada, nam nhân trên người xuyên chính là Burberry, cái nào kẻ lừa đảo sẽ như vậy có tiền a, hơn nữa bọn họ khí chất nhìn qua nhất định không phải người bình thường. tiểu tỷ tỷ ta rất thích ngươi a, ngươi lớn lên thật đẹp, so với ta Lương tỷ tỷ đều còn muốn tốt đẹp nhiều. Hắc hắc, đã quên giới thiệu chính mình lạp, ta kêu Đạm Đài Lâm, năm nay 16 tuổi lạp, đây là ca ca ta Đạm Đài Vân Phi, hắn có chút không thích nói chuyện, ngươi đừng để ý a, Đạm Đài Lâm cùng Đạm Đài Vân Phi. Nàng cư nhiên lại gặp cốt truyện bên trong người. Cái này Đạm Đài Lâm cùng Đạm Đài Vân Phi ở nguyên văn bên trong cũng không có gì hảo kết quả, bởi vì Đạm Đài Vân Tấn sau khi chết bọn họ Đạm Đài ra tìm Lý gia báo thù, nhưng là bọn họ nơi nào so đến quá có nữ chủ quang hoàn thêm thành người A, nữ chủ bên người còn có đông đảo cường đại nam nhân, cho nên Đạm Đài ra. Toàn diệt, chậc chậc chậc, nàng vẫn luôn thực thích Đạm Đài ra chính là bởi vì Đạm Đài Vân Tấn không có cùng nữ chủ ở bên nhau liền làm cho loại này đoàn diệt hậu quả A, quả thực quá thảm. Đạm Đài Lâm cùng Đạm Đài Vân Phi là Đạm Đài Vân Tấn biểu muội cùng biểu ca, ở trong nguyên văn miêu tả không nhiều lắm, bất quá Đạm Đài Lâm giống như yêu nữ chủ bên người một người nam nhân, gọi là Võ Khải Ngọc, yêu nữ chủ nam nhân nữ xứng sẽ có kết cục tốt sao? Cái này đáp án là rõ ràng, đương nhiên sẽ không có bất luận cái gì kết cục tốt a, vì thế Đạm Đài Lâm cuối cùng bị tang thi chia cắt lạc. Nga, nàng cũng chán ghét nữ chủ. Rõ ràng cái này Đạm Đài Lâm liền đáng yêu muốn chết a, loại này tiểu loli đều bỏ được xuống tay, quả thực phát rồ a, góc truyện audio.com. Ta kêu Hạ Noãn Noãn, ngươi kêu ta Noãn Noãn tỷ liền được rồi, các ngươi là Đông Thành người sao? Ừ, nếu có thời gian, có thể thỉnh vị này đáng yêu tiểu muội muội làm ta hướng dẫn du lịch sao? Hạ Noãn Noãn đối Đạm Đài Lâm phi thường hữu hảo thân mật, ai làm nàng thích tiểu loli hơn nữa coi trọng nàng ca ca đâu. Khách chương.